Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 512, cho fan hâm mộ nhường lợi Dương lão sư. Lúc tháng 10, chỉ là chuẩn bị một tháng, Dương Hàm cả nước buổi hòa nhạc lưu động liền chính thức hướng ngoại giới công bố đã định sau sắp xếp hành trình cùng tương quan mua phiếu tin tức. Bất quá cùng cái khác minh tinh buổi hòa nhạc cách chơi không giống. Dương Hàm buổi hòa nhạc không có thông qua chủ lưu phiếu vụ trang web tiến hành tiêu thụ. Vì thôi quan phương giúp hắn chuyên môn là một cái bán vé hơi tin tức phần mềm nhỏ. Đám fan hâm mộ có thể thông qua phần mềm nhỏ tiến hành điện thoại đoạt phiếu. Hơi tin tức thanh toán. Sở dĩ như thế làm, Dương Hàm cũng là lần đầu tiên không có thông qua Nhất Dương Văn Hóa, quan phương đẩy bác, mà là tự mình mở một cái trải qua nhận chứng người tài khoản. Đối đám fan hâm mộ là một lời giải thích, chủ yếu là vì trình độ lớn nhất giảm bớt bán vé khâu mờ ám, phòng ngừa hoàng ngưu lên ào ào chênh lệch giá. Ta buổi hòa nhạc có thể không kiếm tiền, có thể không ai nhìn, nhưng ta không hy vọng đợi ta 3 năm đám fan hâm mộ ăn thiệt thòi. Dương Hàm giải thích rất ngắn gọn, nhưng không có người biết, hoặc là nói không ai có thể chất vấn lời hắn nói. Bởi vì Dương Hàm buổi hòa nhạc vé vào cửa thật là quá tiện nghi. Thật giống như năm đó hắn fan hâm mộ gặp mặt sẽ vé vào cửa đồng dạng. Lần này buổi hòa nhạc lưu động vé vào cửa, rẻ nhất chỉ cần 50 khối. Quý nhất VIP khu, cái kia cũng bất quá mấy trăm khối, cùng những cái kia động một tí hơn ngàn, thậm chí bị hoàng ngưu xào một xào còn có thể tốt mấy ngàn buổi hòa nhạc vé vào cửa so sánh. Dương Hàm những này buổi hòa nhạc vé vào cửa định giá tuyệt đối được xưng tụng lương tâm. Không chỉ có như thế, Dương Hàm mỗi trận buổi hòa nhạc đều sẽ xuất ra vị trí còn coi như không tệ một bộ phận vé vào cửa, miễn phí đưa cho hắn những cái kia đáng tin fan hâm mộ. Đúng vậy, miễn phí đưa. Những năm này, mặc dù Dương Hàm không có làm sao tại truyền thông phía trên lộ diện, cũng rất ít sẽ có hoạt động thương nghiệp, nhưng Đồng Nghĩa Hà hàng năm đều sẽ cho hắn tổ chức fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Còn có fan hâm mộ ở giữa đủ loại nhỏ hoạt động. Những hoạt động này đều là lấy tương đối ưu đãi giá vé, hoặc là hoàn toàn miễn phí phương thức mời Dương Hàm đám fan hâm mộ tham gia. Tại Đồng Nghĩa Hà an bài xuống, đám fan hâm mộ thậm chí tại không có Dương Hàm ra mặt tình huống dưới, cũng chơi đến rất vui vẻ, nhưng những hoạt động này đều là yêu cầu tên thật chế tham dự. Lúc trước Đỗ Bội thay thế bạn trai Phương Tiên Tuấn tham gia giới thứ nhất fan hâm mộ gặp mặt sẽ thuộc về ngoại lệ, là đạt được Đồng Nghĩa Hà đặc phê. Trước kia còn có truyền thông hoặc là một chút đường người nghi vấn qua Nhất Dương Văn Hóa thu thập thông tin cá nhân hành vi. Nhưng bây giờ, mọi người rốt cuộc hiểu rõ Dương Hàm dụng ý, sở hữu tham gia qua những hoạt động này đáng tin fan hâm mộ. Chỉ cần có thể thông qua cái kia phần mềm nhỏ đáng tin fan hâm mộ tên thật chứng nhận, đều có thể miễn phí thân dẫn một chương Dương Hàm buổi hòa nhạc vé vào cửa. Mà lại Dương Hàm còn cân nhắc đến bọn hắn có khả năng sẽ mang bạn gái hoặc là bạn trai cùng nhau tình huống, đặc biệt cho bọn hắn an bài một chương cần muốn mua, nhưng có thể không cần tham dự tranh mua ngay cả tòa vé vào cửa. Chỉ cần bọn hắn trực tiếp tại thân dẫn mình miễn phí vé vào cửa thời điểm điền một tên đồng bạn thân phận tin tức, tức có thể hoàn thành mua. Cách làm như vậy có thể nói phi thường chi kỷ. Đừng nói Dương Hàm fan hâm mộ, liền rất nhiều social media đều là khen ngợi không ngừng. Cái khác minh tinh đám fan hâm mộ càng là ước ao ghen tị. Dương Hàm đẩy bác tài khoản mới biểu diễn không đến 3 ngày, tại nước lên thì thuyền lên nhiệt độ thôi thúc dưới, chú ý đo trực tiếp tiêu thăng đến 10 triệu. Rất nhiều người qua đường còn nói đùa hỏi thăm. Trước kia không phải đáng tin phấn, hiện tại đường chuyển phấn còn kịp sao? Đương nhiên, Không nói trước những cái kia để rất nhiều người đều ghen tị hỏng đáng tin fan hâm mộ miễn phí phiếu. Liền nói những cái kia tiện nghi vé vào cửa, mở hậu mãi, không ít người phát hiện mình vẫn là thành công cướp được phiếu. Đặc biệt là những cái kia không phải tại tuyến một thành phố lớn đám fan hâm mộ. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Dương Hàm vé vào cửa vẫn là rất tốt cướp, mấy chục khối, hoặc là chừng trăm khối nhìn một trận Dương lão sư buổi hòa nhạc. Đây tuyệt đối là kiếm lật ra. Rất nhiều người ngay từ đầu còn cho là mình không giành được đâu. Dương lão sư buổi hòa nhạc mở ra tên thật chế mua phiếu cùng tên thật chế nghiệm phiếu khơi dòng. Có giải trí chủ blog cướp được phiếu về sau, thông qua nhận được thực thể vé vào cửa xác nhận một cái tin tức. Hắn tại đẩy bác trên gửi công văn đi giải thích vì cái gì Dương Hàm buổi hòa nhạc vé vào cửa cũng không khó đoạt. Nguyên lai, Dương Hàm trước đó tại đẩy bác đã nói tên thật chế là làm thật thực thể vé vào cửa phía trên thật. Ấn có mua phiếu người thân phận tin tức. Nói cách khác, a mua phiếu về sau, cũng chỉ có thể mình đi xem. Mà lại là cần cầm thẻ căn cước của mình, hiện trường nghiệm chứng sau mới có thể đi vào trận. Không giống có minh tinh, mặc dù nói là tên thật chế mua phiếu, nhưng trên thực tế chỉ là mua phiếu khâu có yêu cầu. Đến buổi hòa nhạc cùng ngày, B có thể cầm A phiếu vào sân quan sát, mà lại Dương Hàm vì phòng ngừa Hoàng Ngưu đoạt phiếu. Hắn còn vận dụng trước nay chưa từng có chỉ cần trả vé liền muốn chụp chí ít 30% thủ. Tục phí điều khoản, càng muộn trả vé liền chụp đến càng nhiều. Mà lại cái này cái điều khoản là tại đoạt phiếu trước liền để mua phiếu người liên tục xác nhận. Những này, kỳ hoa, yêu cầu. Để Hoàng Ngưu đảng nhóm chỉ có thể chùn bước. Mà phúc lợi cũng chân chính rơi xuống nghĩ phải tới thăm Dương Hàm buổi hòa nhạc đám fan hâm mộ. Trên thân, bất quá, rất nhiều social media đều không cho rằng Dương Hàm cái này cách làm cỗ có người khác có thể bắt. Trước giá trị, Dương Hàm đem buổi hòa nhạc thị trường tấm màn đen xé mở một cái lỗ hổng. Nhưng cái này phía sau phức tạp lợi ích good mark, cuối cùng sẽ đem cái miệng này tử chắn trở về. Không phải mỗi cái minh tinh cũng giống như Dương lão sư dạng này có tiền. Có thể không quan tâm buổi hòa nhạc cái này chút thu nhập. Cũng không phải mỗi cái chủ sự phương đều có nhất Dương văn hóa dạng này quyết đoán. Nguyện ý cùng truyền thống thế lực đối nghịch. Trên thực tế, tên thật chế nghiệm phiếu cái này phòng ngừa Hoàng Ngưu lên ào ào giá vé biện pháp không phải Dương lão sư mới có thể nghĩ ra được. Biện pháp này sớm đã bị vô số người nói ra qua. Nhưng vì cái gì một mực không người nào nguyện ý áp dụng? Các người suy nghĩ một chút liền biết. Hoàng Ngưu đảng phía sau cất giấu là muốn truy cầu lớn nhất lợi ích chủ sự phương. Một tấm vé vào cửa có thể bán hơn 1000 khối tiền. Tại sao phải bán mấy trăm khối tiền? Giá vé không có cách nào định quá cao. Nhưng cuối cùng có chút ít fan hâm mộ sẽ nguyện ý là những này vé vào cửa nỗ lực giá cao hơn. Cho dù đây đều là trí thông minh thuế, không cần a còng các ngươi ái đậu, bọn hắn sẽ không học Dương lão sư. Dù sao công ty bọn họ muốn kiếm không phải liền là các ngươi những này fan hâm mộ tiền. Những này social media nói đều là sự thật. Dương Hàm xác thực không có khả năng thông qua mấy trận buổi hòa nhạc liền có thể thay đổi toàn bộ ngành nghề cách chơi, mà lại hắn cũng không muốn thay đổi người khác. Dương Hàm không xen vào người khác, hắn chỉ muốn fan hâm mộ của mình vui vẻ. Kết quả cũng là như thế. Dương Hàm đám fan hâm mộ đã tải trên mạng là Dương Hàm hoan hô. Bọn hắn đoạt phiếu thời điểm vẫn là tại rất nhiều người qua đường chưa kịp phản ứng giai đoạn. Vì lẽ đó cho dù là kinh ngành, ma đô, Dương Thành dạng này thành phố lớn cơ hồ là một phiếu khó cầu. Những cái kia đám fan hâm mộ cũng có thể tại xung quanh một chút tuyến hai thành thị cướp được phiếu, ma đô đi Kim Lăng lại không xa. Đường sắt cao tốc hơn 1 giờ liền đến, chính chuẩn bị cẩn thận đến đó chơi. May mà chúng ta giành được sớm, mới 5 ngày thời gian, truyền thông một tuyên truyền, rất nhiều không phải Dương lão sư fan hâm mộ người cũng tới đoạt phiếu muốn xem tiện nghi buổi hòa nhạc. Ta nhìn hiện tại trên cơ bản phiếu đều bán xong, chỉ còn lại một chút tiểu thành thị còn lại mấy chục tấm phiếu. Đoán chừng cũng sắp bán xong liền tốt, ta còn lo lắng Dương lão sư phiếu bán không hết, đến lúc đó còn phải tự mình lấy lại tiền. Nghe nói hiện tại xử lý buổi hòa nhạc thành vốn cũng không thấp. Dương lão sư ra sức a, liền chưa thấy qua dạng này là fan hâm mộ suy nghĩ minh tinh. Ta cảm thấy có cần phải tham gia từng cái lần fan hâm mộ gặp mặt sẽ hỗn cái đáng tin fan hâm mộ. Lần sau buổi hòa nhạc lưu động thời điểm có thể có miễn phí phiếu nhìn. Ta đoán chừng về sau fan hâm mộ gặp mặt sẽ không dễ dàng như vậy rút đến tư cách. Trước kia còn thật dễ dàng, bởi vì Dương lão sư quá Phật hệ, rất nhiều người đều không yêu tới chơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.